Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Huyền Sư Uy. Ám sát quyết định, tại thế giới cường giả vi tôn này, Lâm Uyên Thành nhất làm cho người kiêng kỵ thế lực, không thể nghi ngờ là có được huyền quân chấn giữ Lê gia. Thay đổi huống, Lê Thị vẫn là Đông Lai quốc chủ sắc phong, chiếm cứ thành chủ đại nghĩa danh phận. Càng khiến người ta không hứng nổi tâm tư phản kháng. Không tốt, nhanh rút lui. Ba tên bóng đen căn bản không có tiến lên đánh cược một lần tâm tư. Quay người chạy trốn, đốt, Lê Phong hét lớn một tiếng. Một chưởng đẩy ra, màu xanh nhạt phong huyền chi lực theo lòng bàn tay dâng trào. Rất nhanh ngưng tụ thành một đầu to lớn thanh xà. Nhanh như thiểm điện hướng trong đó một người áo đen đánh tới. Chỉ một đuôi đánh ra, liền đem tên kia người áo đen đập đến miệng phun tiên huyết. Trên thân cũng xé mở một đạo cự đại vết thương. Huyền sư, nhìn thấy cái này thành thạo huyền lực hóa hình thủ đoạn. Còn lại hai tên người áo đen chạy nhanh hơn, liền cứu hộ đồng bạn cũng không dám. Huyền sư cùng huyền sĩ ở giữa chênh lệch rất lớn, coi như dùng hai đánh một, cũng không có phần thắng. Lê Phong cười nhạt một tiếng. Không có truy kích, dùng hắn phong cực huyền sư thực lực, chạy vội tốc độ vượt xa hai cái này áo đen huyền sĩ. Muốn truy kích, hoàn toàn có năng lực đem nó toàn bộ bắt. Tên kia thụ thương người áo đen, Lê Phong liền nhìn cũng không nhìn một chút. Cút đi, nhớ kỹ nói cho chủ nhân nhà ngươi, chớ có lại đến quấy. Nếu không phải vì truyền câu nói này, Lê Phong cũng sẽ không động thủ đả thương người này. Hắn thân là Lê gia hộ vệ, khẩn yếu nhất là bang chủ công phân yêu, mà không phải sinh thêm sự cố. Tiểu quân hầu phân phó là bảo hộ Hứa Dương người nhà. Cũng không có nói muốn bắt được Dạ Tập đạo trích, sở dĩ Lê Phong không có xuất thủ bắt, càng không có thi triển ra tay ác độc, liền là không muốn cho Lê gia gây thù hằn. Đáng chết, rõ ràng là bắt một cái bị gia tộc vứt bỏ huyền đồ. Làm sao lại dẫn xuất Lê ra? Hai tên đi đầu đào tẩu người áo đen một mực vọt ra vài dặm. Phát giác địch nhân cũng không có đuổi theo. Lúc này mới dừng bước lại. Trong đó một tên người áo đen kinh hồn sơ định. Cả giận nói. Nhất định là Tú tiểu thư. Không có làm tốt điều tra tự ra lệnh cho chúng ta xuất thủ. Lần hành động này, thiếu môn chủ chưa hẳn biết rõ. Một tên khác người áo đen thở hổn hển câu chửi thề nói. Tới, giúp ta một tay, chấm ngoặc kép, bị đánh tổn thương người áo đen xa xa nói. Hắn bị thương, bay vút tốc độ thua xa hai người. Lão Hoắc, phía trước hai tên người áo đen sững sờ, đồng đều cảm giác xấu hổ. Dù sao trước đó bọn hắn không đánh mà chạy, đem thụ thương đồng bạn vứt xuống, thực sự không đủ hào quang. Bất quá cũng may tên kia thụ thương huyền sĩ không thèm để ý những này. Ho khan hai tiếng nói ra. Được rồi, không trách các ngươi. May mắn tên kia huyền sư không có ý đuổi tận giết tuyệt. Không phải chúng ta một cái đều chạy không được. Hai tên chưa thụ thương người áo đen một trái một. Phải, đi vào lão Hoắc bên cạnh. Phân biệt dựng lên cái sau một cái cánh tay. Nhanh chóng chạy về kỳ môn đạo trường. Mà vào lúc này kỳ môn đạo trường khu nghỉ ngơi, lại là đèn đuốc sáng rực. Kỳ Hoành chính một mặt kính cẩn hướng phụ thân bẩm báo. Phụ thân, người không biết, làm ta đem ước chiến thư giao cho Dương Mục Vân lúc. Cái kia mập mạp trên mặt biểu lộ, đơn giản vô cùng đặc sắc, giống như ngốc đi đồng dạng. Thẳng đến bên cạnh hắn người đẩy hắn một cái, lúc này mới tỉnh ngộ lại. Kỳ Hoành cười ha hả nói. Kỳ môn môn chủ Kỳ Liên Thành gật gật đầu. Chợt nói ra, Hoành Nhi, ngươi cho rằng Dương Mục Vân sẽ như thế nào ứng đối? Dương Mục Vân chỉ có thể ứng chiến. Kỳ Hoành rất có nắm chắc nói. Nhi tử sẽ đem lần này khiêu chiến. Làm cho toàn thành đều biết. Xôn xao, nếu Dương Mục Vân e sợ chiến. Vậy liền đại biểu bọn hắn Hỏa Vân đạo trường sợ ta Kỳ môn. Những cái kia tại Hỏa Vân đạo trường tu hành đệ tử, tất nhiên sẽ đại lượng đầu nhập chúng ta môn hạ. Kỳ Liên Thành gật đầu nói. Rất tốt, chỉ cần Dương Mục Vân có can đảm tiếp chiến, vi phụ có 90% chắc chắn có thể chiến thắng. Báo, một tên huyền sĩ vội vàng đi tới, thấp giọng nói, lão Hoắc bọn hắn trở về, nhiệm vụ thất bại. Lão Hoắc, ta không cho bọn hắn nhiệm vụ gì a? Kỳ Hoành có chút kỳ quái. Đào, để bọn hắn vào, gặp qua môn chủ, thiếu môn chủ. Ba cái áo đen huyền sĩ nối đuôi nhau mà vào. Ở giữa huyền sĩ khóe miệng có một vệt máu, sắc mặt trắng bệch, vai cõng chỗ có một vết thương, máu me đầm đìa. Miễn lễ, lão Hoắc, ngươi làm sao thụ thương rồi? Kỳ Liên Thành kinh ngạc hỏi. Hoắc Tính huyền sĩ thở dài. Đêm nay ba người chúng ta chấp hành nhiệm vụ, bắt giết Hứa Dương, kết quả đụng phải phủ thành chủ một tên huyền sư hộ vệ. Xem ra đối phương đã sớm chuẩn bị, thuộc hạ vô năng, mời môn chủ trách phạt. Huyền sư hộ vệ, phủ thành chủ. Kỳ Liên Thành mắt sáng lên. Kỳ Hoành kịp phản ứng, nói, phụ thân, là như vậy, xế chiều hôm nay, ta vội vã đi phủ thành chủ thỉnh cầu lôi đài công chứng. A Tú ngăn lại ta, muốn ta xử lý Hứa Dương đả thương muội phu sự tình. Ta tự cho nàng lệnh bài, để nàng đi làm chuyện này. Không nghĩ tới nàng trước đó không có tra rõ ràng, tự tùy tiện động thủ. Kỳ Liên Thành lông mày thật sâu nhíu lại. Không nghĩ tới, Hứa Dương cùng phủ thành chủ quan hệ mật thiết đến loại trình độ này, lại có huyền sư cấp bậc hộ vệ xuất hiện. Hoành Nhi, thông chi A Tú, để nàng tạm hoãn truy cứu Hứa Dương. Trước mắt chúng ta lớn nhất địch thủ là Hỏa Vân Đạo Trường, không phải tự nhiên đâm ngang. Vâng, Kỳ Hoành đáp ứng nói. Về phần lão Hoắc, là vì đạo trường thụ thương, liền đi phòng thu chi lĩnh 20 mai thương lang tệ, làm chữa thương phí tổn đi. Kỳ Liên Thành nói. Tạ môn chủ ân điển. Lão Hoắc cao hứng chắp tay. 20 thương lang tệ, liền là 2 tháng lương bổng. Thương thế kia ngược lại là đáng giá. Lão Hoắc các loại ba tên huyền sĩ lui ra về sau, Kỳ Liên Thành mới nhíu mày. Phụ thân, không muốn lo lắng. Kỳ Hoành nói. Lần này lão Hoắc bọn hắn có thể trốn về đến, đã nói rõ một vấn đề. Vấn đề gì? Kỳ Liên Thành mắt sáng lên. Phủ thành chủ đối Hứa Dương che chở là có hạn độ. Kỳ Hoành nói. Không phải, dùng tên kia huyền sư thực lực, lão Hoắc bọn hắn không có khả năng toàn bộ lui về. Chỉ ít thụ thương lão Hoắc sẽ bị bắt. Cái này nói minh thành chủ phủ cũng không nguyện ý vì Hứa Dương trả giá quá nhiều. Kia, dùng ngươi ý kiến, phải làm như thế nào? Kỳ Liên Thành hỏi. Theo nhi tử cách nhìn, hẳn là mật thiết chú ý Hứa Dương hành tung, thừa dịp hắn rời nhà bên trong cơ hội bắt. Kỳ Hoành nói. Kỳ Liên Thành trầm ngâm nửa ngày, mới chậm rãi nói ra, vẫn là trực tiếp giết chết đi. Cái gì? Kỳ Hoành sửng sốt một chút. Không cần bắt hỏi rõ ràng sao? Hiện tại hắn đến cùng vì sao ẩu đả Kỳ Thế Lương đã không trọng yếu. Kỳ Liên Thành nói, trọng điểm là hắn có phủ thành chủ che chở, dù cho bắt hắn, biết rõ ngọn nguồn, chẳng lẽ còn có thể đem hắn thả đi, không duyên cớ thêm một kẻ địch. Phụ thân dạy phải. Kỳ Hoành minh bạch nói, nhi tử ngày mai tự sai người đi điều tra Hứa Dương hành tung, vừa có cơ hội lập tức áp dụng ám sát. Sáng sớm, Hứa Dương đẩy ra ngăn chặn miệng huyệt động cự thạch, hít thật sâu một hơi, nhẹ nhàng khoan khoái không khí, vừa sải bước xuất động bên ngoài, tìm được một mảnh bỏ đĩa, tự diễn luyện lên động tĩnh nhất như dẫn khí quyết. Đây là hắn mỗi ngày sáng sớm môn bắt buộc. Tại Hứa Dương tinh hải bên trong, ba cái huyền lực vòng xoáy tương đối, riêng phần mình đều tại xoay tròn lấy. Đây chính là Hứa Dương ngưng tụ tam đại huyền luân, hỏa huyền, lôi huyền cùng quang huyền vòng xoáy. Đi qua quang huyền lực lần nữa rèn thể, Hứa Dương nhục thân cường độ lại có tăng lên, đã đạt đến 150 quân cường độ, so phổ thông huyền sĩ cường hoành mấy lần. Một chuyến động tĩnh nhất như dẫn khí quyết đánh xong, Hứa Dương chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, phảng phất có vô tận lực lượng theo sâu trong thân thể không ngừng tuôn ra. Không khỏi hét dài một tiếng, âm thanh chấn rừng Việt. Lạch cạch, một đám lông mượt mà sự vật ngã xuống tại Hứa Dương trước mặt.